Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, trong truyền thuyết thiên tài toàn năng. Chủ ý quyết định, tiếp xuống cần cân nhắc chính là cái gì, thời điểm hành động. Hành động như thế nào? Thánh mẫu Bách Hoa Giáo Đường là fire nổi danh nhất, mang tính tiêu chí kiến trúc. Mỗi ngày đều có vô số tín đồ tiến về giáo đường cầu nguyện. Nghĩ tại trước mắt bao người tìm ra dấu giếm thích khách mộ huyệt là không thể nào. Thánh mẫu Bách Hoa Giáo Đường thời gian nghỉ ngơi. Làm lá sâu cầm vấn đề này hỏi thăm Giovanni lúc, vị này Fion Assassin thủ lĩnh 10 phần không hiểu. Thánh mẫu Bách Hoa Giáo Đường là tòa thành thị này trọng yếu nhất biểu tượng. Trừ một ít đặc thù thời khắc biết đối ngoại phong bế. Cơ hồ là cả năm không ngừng. Giovanni nghi ngờ hỏi ngược lại, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Tòa kia giáo đường có vấn đề gì sao? Lá sâu trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Từ Monterazzoni xuất phát tiến về Fayon trước, Mario hướng ta biểu hiện ra qua trang viên dưới mặt đất, Auditor Thánh Đường. Ta muốn tìm ra chôn giấu tại Italy các nơi 6 tòa Assassin mộ huyệt. Ta hoài nghi thánh mẫu Bách Hoa Giáo Đường chính là trong đó một cái mộ huyệt chôn giấu điểm. Trên thực tế, Domenico tu kiến 6 tòa mộ huyệt cũng không phải là chân chính chôn giấu đời trước Assassin thi thể, mà là mang theo nhớ lại cùng gửi lời chào ý nghĩa mộ quần áo. Làm Domenico hậu đại, Giovanni cùng Mario cũng vẫn muốn giải khai tiên tổ lưu lại câu đố. Lấy ra Otter lợi dụng Eden quả táo tri thức chế tác nhân tạo thần khí khôi giáp. Lá sâu giải thích để Giovanni ngây ra một lúc, sau đó tay hắn nắm cái cằm lộ ra vẻ suy tư. Thánh mẫu Bách Hoa Giáo Đường bắt đầu xây dựng vào năm 1296. Trước sau cuối cùng năm 175 mới tại năm 1471 tu kiến hoàn thành. Thời kỳ đó đúng lúc là ta tăng tổ phụ Domenico sinh động thời đại, thời gian ngược lại là có thể đối đầu. Giovanni có chút đắng buồn bực, dùng ngón tay gõ gõ cái trán. Thánh mẫu Bách Hoa Giáo Đường tu kiến sau khi hoàn thành nhận vô số người tôn sùng. Bình thường sẽ không có người đưa nó cùng Assassin mộ huyệt liên hệ tới. Xác thực ở mức độ rất lớn phòng ngừa bí mật tiết lộ. Nhưng, lá sâu cười khổ giang tay ra. Đây chính là ta đến hỏi thăm giáo đường thời gian nghỉ ngơi nguyên nhân. Ngày trước vô số tín đồ mặt tại giáo đường bên trong khắp nơi tìm tòi không khỏi cũng quá không có. Thường thức. Khẳng định sẽ bị phẫn nộ cha xứ cùng tu nữ tại chỗ đuổi đi ra. Giovanni như có điều suy nghĩ nhẹ, gật đầu, cân nhắc trong chốc lát sau mới cho ra trả lời chắc chắn. Cân nhắc đến thân là lãnh chúa thân người an toàn. Lorenzo mỗi lần tiến về thánh mẫu Bách Hoa Giáo Đường lễ Misa lúc đều sẽ tạm thời thanh không giáo. Đường, hắn lần tiếp theo lễ Misa thời gian ngay tại chủ nhật. Ta biết trước giờ cùng Lorenzo câu thông liên lạc, vì để tránh cho quá nhiều người cùng một chỗ hoạt động gây nên cha xứ cùng đám tu nữ hoài nghi. Đến lúc đó từ người một mình chui vào thánh mẫu Bách Hoa Giáo Đường tìm kiếm mộ huyệt. Bất quá, người nhất định chú ý, Giovanni trịnh trọng nhắc nhở, ta sẽ tận lực để Lorenzo kéo dài tại giáo đường bên trong dừng lại thời gian. Người nhất định phải trong đoạn thời gian này hoàn thành tìm kiếm. Nếu như không có thu hoạch liền chỉ có thể chờ đợi đến lần tiếp theo cơ hội. Chớ nóng vội, để tránh gây nên thánh điện kỵ sĩ hoài nghi. Cùng Giovanni quyết định hành động thời gian về sau. Lá thâu từ Auditor dinh thự trong thư phòng lui đi ra. A tương đương lục, người tới được vừa vặn. Đi qua trung đình chuẩn bị trở về chính mình gian phòng lúc. Auditor gia tộc nữ chủ nhân Maria mỉm cười vẫy tay hướng lá sâu ra hiệu. Lá sâu hơi cúi đầu đáp lại nói. Maria phu nhân, có gì cần viện trợ sao? Maria cười nói ra. Xác thực có chuyện cần ngươi đi một chuyến. Ngươi nghe nói qua Leonardo da Vinci sao? Lã Sâu sắc mặt khẽ động, có chút ngoài ý muốn đáp. Nghe nói qua, hắn là Fayon, một tên có chút danh tiếng nghệ thuật gia. Nghe nói phi thường có tài hoa. Đối với người hậu thế đến nói, tên da Vinci có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Thân là văn hóa phục hưng tam kiệt một trong da Vinci là chân chính thiên tài toàn năng. Hắn liên quan lĩnh vực 10 phần rộng khắp, bao quát phác họa, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, khoa học, âm nhạc, toán học, công trình, văn học, giải đào học, địa chất cùng thiên văn học, cùng thực vật học, cổ sinh vật học cùng vẽ kỹ thuật học. Rất nhiều người nhìn thấy nhiều như vậy khác biệt lĩnh vực nghiên cứu. Phản ứng đầu tiên khẳng định là người này bác mà không tin. Nhưng trên thực tế vừa vặn tương phản, da Vinci đối với mỗi một cái lĩnh vực đều có tương đương xâm nhập nghiên cứu. Hắn chính là đương đại không thể tranh luận ngút trời kỳ tài. Cho dù ở đời sau cũng lưu lại da Vinci rất nhiều truyền thuyết. Nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu là thân là họa sĩ hắn lưu lại nhiều bức truyền thế họa tác. Trong đó liền bao quát hưởng dự thế giới, Mona Lisa mỉm cười. Mặc dù ở đời sau lưu lại rất nhiều truyền thuyết, nhưng ở năm 1475 thời gian này điểm, năm gần 23 tuổi da Vinci vẫn chỉ là một cái mới ra đời không lâu tân duệ họa sĩ. Maria hài lòng gật đầu nói, không sai, Leonardo đúng là thiên tài hiếm thấy. Sớm tại mấy năm trước ta liền nhìn trúng hắn tài hoa. Lấy auditor gia tộc danh nghĩa đối với hắn nghệ thuật ra sự nghiệp cung cấp viện trợ. Sáng sớm, hôm nay Leonardo phái trợ thủ của hắn đến đây truyền đạt tin tức. Hắn mới nhất họa tác đã hoàn thành, để chúng ta gần nhất an bài một cái người tin cẩn tiến đến nhận lấy. Đem họa tác mang đến Medici gia tộc đầu tư nghệ thuật phòng trưng bày thi triển. Maria nói đến đây, Lã Sâu liền minh bạch nàng gọi lại mình ý đồ. Ta minh bạch, Maria phu nhân, ta cái này tiến về da Vinci tiên sinh phòng làm việc. Maria có chút xách váy hướng Lã Sâu ngỏ ý. Cảm ơn, vậy liền làm phiền ngươi đi một chuyến. Lúc đầu ta dự định để Federico làm thay, nhưng hắn vừa vặn cùng Ezio cùng ra ngoài. Hy vọng hai đứa bé kia sẽ không náo ra cái đại sự gì tới. Vậy nhưng khó nói, Lã Sâu nhịn không được ở trong lòng nhà rãnh, auditor nhà trưởng tử cùng thứ tử đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Hai người đồng thời xuất động, sợ là lại muốn trong thành làm cho gà bay chó chạy. Muốn gặp da Vinci, một kinh hỉ thanh âm từ đó đình một góc truyền đến. Auditor nhà nữ nhi duy nhất Claudia nhấc lên váy một trận chạy chậm. Vội vàng đuổi tới Maria bên cạnh. Claudia, Maria ngữ điệu rất bình thản, nhưng trong lời nói mang theo cảm giác áp bách lại làm cho cử chỉ có chút thất lễ. Claudia toàn thân run lên, thật xin lỗi, mẫu thân, ta thất thố. Maria khe khẽ thở dài. Được rồi, ta biết ngươi vẫn nghĩ nhận thức Leonardo. Lần này có lục một đường hộ tống, cần phải sẽ không gặp phải phiền toái gì. Ngươi cũng cùng đi chứ, cũng coi như để ngươi thấy chút việc đời. Quá là được. Bất quá, tại Claudia phát ra tiếng hoan hô lúc, Maria nghiêm túc nhắc nhở nói, đừng cho lục cùng Leonardo lấp phiền phức. Auditor gia tộc tại tòa thành thị này mặc dù địa vị không thấp, nhưng âm thầm cũng nắm giữ không ít địch nhân. Biết rồi tương đương, Claudia lơ đễnh nhếch miệng, không phải liền là lấy Peck gia tộc cầm đầu chó nhà có tang sao? Ta không tin bọn hắn dám ở nội thành trắng trợn tập kích ta. Huống hồ không phải còn có Lã Sâu có đây không? Lã Sâu khóe miệng có chút co lại, thiếu nữ, ngươi đây là lập một cái flex a, luôn cảm thấy lần này nguyên bản rất đơn giản nhiệm vụ lại bởi vì ngươi khai quang miệng mà phát sinh một chút biến số. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn.